Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu. Tác giả Lục Xu. Diễn đọc Tiểu Tuyết. Chuyện được phát hành miễn phí trên trang hivblog.com, cộng đồng audio lớn nhất Việt Nam. Chương 9. Tiếp theo. Trần Tử Hàn chủ động xin được đi Hiệp Dương khảo sát. Dù thân Thiệu An đã cảnh cáo anh điều kiện ở đó rất kém, nhiều trang thiết bị còn chưa đổi mới, nhưng Trần Tử Hàn rất kiên quyết. Thân Thiệu An khuyên không được cũng đành chấp thuận. Hơn nữa nơi đó không có ai tình nguyện đi. Nếu như Trần Tử Hàn đi thì lại càng ghi điểm trong mắt mọi người. Một tháng sau trở về, anh có thể công khai đề bạt Trần Tử Hàn mà không bị người khác dị nghị. Tin tức Trần Tử Hàn sẽ đi Hiệp Dương hôm sau đã truyền khắp công ty. Hai người chịu chấn động mạnh nhất là Hướng Thần và Lục Dĩnh. Trước khi đi, Trần Tử Hàn đã tìm Hướng Thần nói chuyện. Cuộc nói chuyện ấy đã triệt để giết chết hy vọng của Hướng Thần. Cô còn muốn thân Thiệu An điều cô đi cùng Trần Tử Hàn. Nếu như anh ta không đồng ý, cô dọa sẽ thôi việc ở Quảng Vũ. Về phần Lục Dĩnh, chuyện đầu tiên cô làm là đi tìm anh họ. Cô ngồi trước bàn làm việc của thân Thiệu An. Anh, em phải đi Hiệp Dương. Cô không nói là muốn mà là phải. Thân Thiệu An cười, không phải cười nhạo cô em gái của mình, mà là cười vì sức hấp dẫn của Trần Tử Hàn, có thể khiến cho đám con gái phải thần điên bát đảo như vậy. Anh nói cho em biết, đây không phải là chuyện em mang ra đùa giỡn. Lục Dĩnh lập tức cắt ngang. Anh nghe em nói hết đã. Trong mắt mọi người, em là một cô tiểu thư nông nổi vô trách nhiệm. Thực sự em cũng rất muốn biết, rốt cuộc tình cảm em dành cho Trần Tử Hàn liệu có phải chỉ là nhất thời hứng thú hay không? Em đã suy nghĩ 3 ngày nay, cuối cùng cũng rõ ràng, em rất nghiêm túc. Không phải vì không có được anh ấy mà em không cam tâm. Đây chỉ là tâm tư của một cô gái muốn có được trái tim người đàn ông mình thích mà thôi. Em nghĩ kỹ rồi, em phải đi Hiệp Dương, em muốn nỗ lực một lần. Anh, em đến chỉ để nói với anh một tiếng thôi. Nói cách khác, dù thân Thiệu An không đồng ý, cô cũng sẽ tự mình đi. Thân Thiệu An lắc đầu, bất đắc dĩ. Tùy em, đừng cóp lóc quay về là được. Lục Dĩnh bừng bừng khí thế. Lần đầu tiên trong đời cô vì một người đàn ông mà đi đến một nơi xa xôi như vậy. Nhưng cô rất vui. Niềm vui không giống mỗi lần mua được một món đồ hàng hiệu, mà là niềm hưng phấn không thể kiềm chế. Lục Dĩnh tới Hiệp Dương sau Trần Tử Hàn 3 ngày. Trần Tử Hàn đã kịp thích ứng với nơi này. Thấy Lục Dĩnh đến, anh cũng không có thái độ gì đặc biệt. Nhưng dù sao cũng là đàn ông nên anh phải giúp đỡ cô nhiều thứ. Lục Dĩnh hoàn toàn không áp dụng tấn công triệt để như lúc đầu nữa. Cô đã nhận ra trước đây cô hành động thật sai lầm. Lúc ấy, anh còn chưa dứt khoát hẳn với bạn gái, cũng chưa nhận ra ưu điểm của cô. Bây giờ anh đã chia tay bạn gái rồi. Nói cách khác, anh đã độc thân. Cô hoàn toàn có tư cách theo đuổi anh. Anh cũng có thể thoải mái chấp nhận cô. Nhất định cô sẽ để anh thấy được điểm tốt của cô. Ở đây dù rất vất vả, nhưng Lục Dĩnh không một câu than vãn. Mọi chuyện đều đích thân làm, không sợ mệt, không sợ khổ. Những việc làm của Lục Dĩnh hoàn toàn lọt vào trong mắt của Trần Tử Hàn. Nếu nói không có cảm giác gì thì rõ ràng là nói dối. Một cô tiểu thư sẵn sàng tới đây chịu cực nhọc, hằng ngày không thể trang điểm, không thể mặc quần áo đẹp, nhưng Lục Dĩnh rất kiên trì. Gặp phải những chuyện không hiểu, Lục Dĩnh đều hỏi Trần Tử Hàn. Cô che giấu tâm tư của mình, dần dần phát hiện ra hiệu quả cao hơn cô tưởng tượng. Bởi vì mới qua mấy ngày, thái độ của Trần Tử Hàn với cô đã không còn cách xa như ở công ty nữa. Cô hỏi gì anh cũng nhiệt tình giải đáp, hơn nữa còn rất kỹ càng, dường như sợ cô chưa hiểu. Thỉnh thoảng anh sẽ chủ động hỏi cô có cần giúp gì hay không. Nếu như công việc của cô không thể hoàn thành đúng hạn, anh sẽ giúp đỡ. Tình hình phát triển theo chiều hướng rất tốt. Điều Lục Dĩnh thấy thỏa mãn nhất chính là hiện giờ có thể nói chuyện phiếm với Trần Tử Hàn. Ở đây không chỉ có điều kiện sống không tốt mà đường cũng khó đi. xe lắc lư liên tục, trên đường chảy toàn là đá và cát. Nghe nói phải một thời gian nữa mới được tu sửa lại. Nhưng đổi lại, bầu không khí ở đây khá trong lành, non xanh, nước biếc. Đi bộ một đoạn là sẽ gặp được những bãi cỏ xanh tươi, khiến người ta vừa nhìn là muốn ngồi xuống nghỉ ngơi. Lục Dĩnh phát hiện ra một sở thích thú vị của Trần Tử Hàng. Lúc rảnh rỗi, anh sẽ ra đây nằm xuống bãi cỏ, lấy hai tay làm gối đầu, lặng yên nhìn bầu trời. Cho dù là hình ảnh một Trần Tử Hàng lười nhác như vậy, Lục Dĩnh vẫn rất thích anh. Anh tốt hơn tất cả những cậu ấm môn đăng hộ đối với cô, tốt hơn tất cả những kẻ đã từng theo đuổi khi cô còn đi học. Hóa ra đây chính là cảm giác bị mê hoặc. Lục Dĩnh đi tới gần, ngồi sõm xuống cạnh anh, tươi cười. Nhìn bộ dạng này của anh khá giống với phong cách Tiểu Thanh Tân thịnh hành bây giờ. Chú thích: Tiểu Thanh Tân ban đầu là cụm từ chỉ phong cách âm nhạc indie pop, dần dần trở thành một xu hướng độc lập, ăn sâu vào trong các lĩnh vực nghệ thuật khác như văn học, điện ảnh, chụp ảnh. Hiện nay, Tiểu Thanh Tân còn để gọi tên cách sống vui tươi, trẻ trung, lành mạnh của một bộ phận thanh niên châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc. Hết chú thích. Trần Tử Hàng chợt cười. Tôi tưởng bây giờ đang chuộng phong cách tại thúc chứ. Chú thích: phong cách tại thúc, kiểu đàn ông trưởng thành, chín chắn. Hết chú thích. Lục Dĩnh ngồi bẹt xuống. Bây giờ người ta thích hoài niệm, Tiểu Thanh Tân đương nhiên là được ưa chuộng hơn rồi. Anh cứ xem mấy bộ phim thanh xuân đang hot hiện nay là biết ngay thôi. Tôi rất ít xem phim. Trần Tử Hàng không hề ngại, không xem phim cũng chẳng phải tội gì lớn. Hơn nữa anh cũng cảm thấy hoài niệm chuyện cũ của mình là đã đủ rồi. Hà tất phải xem phim, chuyện thanh xuân của người khác đâu có liên quan gì tới mình. Vì sao? Em thích xem phim lắm, nhất là thể loại này, rất sâu sắc. Trần Tử Hàng cười. Không có lý do, chỉ cảm thấy không có hứng thú thôi. Bảo tôi ngồi mấy tiếng đồng hồ để xem phim, không bằng đưa bạn thiết kế cho tôi làm việc. Lục Dĩnh bật cười. Chắc là môn ngữ văn anh học kém lắm nhỉ? Tình mát thật đấy, ngay cả chuyện đó mà cô cũng nhìn ra. Đúng là tôi học văn rất kém, à không, phải nói là kém nhất trong các môn học. Khi còn học cấp 3, suốt ngày bị giáo viên ngữ văn chê. Thực ra em cũng ghét nhất là môn văn. Anh có thấy cái môn đó học với không học cũng chẳng khác nhau là mấy không? Chỉ cần biết tiếng Hán và có năng lực đọc hiểu là được. Chẳng lẽ người đọc hiểu kém giáo viên có thể dạy được à? Trần Tử Hàng đột nhiên ngồi bật dậy. Tôi cũng nghĩ như vậy. Môn văn lại còn phải học thuộc thơ nữa, lãng phí thời gian. Vấn đề chính là dù mình có học thuộc rồi cũng chưa chắc đã nhớ được. Dù có nhớ được thì chỉ cần chép sai một lỗi chính tả thôi cũng đi tông cả bài. Lục Dĩnh xem ra cũng đồng cảm về chuyện này. Hai người tiếp tục nói chuyện về vấn đề ngữ văn. Những ngày sau đó ở Hiệp Dương, Lục Dĩnh và Trần Tử Hàng càng ngày càng ăn ý. Rất nhiều việc thậm chí không cần nói, chỉ cần hành động ra dấu là người kia đã hiểu. Lục Dĩnh rất hài lòng, thầm tin tưởng chỉ cần tiếp tục nỗ lực, nhất định cô sẽ có cơ hội. Hôm nay Trần Tử Hàng có việc phải lái xe ra ngoài, Lục Dĩnh ở lại ký túc chờ. Anh không mang theo ô mà ngoài trời lại đang mưa to, không biết anh có sao không. Cô càng nghĩ càng lo lắng. Gió to khiến mưa quất vào người đau nhất. Cái cối ở đằng xa nghiêng ngả trong mưa gió, chẳng khác nào những hình ảnh đáng sợ báo hiệu có yêu ma xuất hiện trong phim. Chợt một tiếng rầm vang lên, Lục Dĩnh giật nảy mình. Một cái cây lớn vừa bị gió quật đổ. Cô gái, đi vào thôi, đừng đứng ngoài này. Ông bảo vệ cầm một cái tẩu liên tục hút. Làn khói xanh mờ ảo vừa tỏa ra lập tức bị gió đánh tan, hòa lẫn vào trong không khí. Ông lão vùi vào mấy bước, tránh vào nơi kín gió. Quần áo Lục Dĩnh đã ướt sũng, gió bủa vây lấy người cô. Không sao ạ. Cô cười nói với ông lão. Mặc kệ bản thân nhếch nhác thế nào cũng không quan tâm. Hiện giờ cô chỉ hối hận. Sáng sớm đã thấy trời u ám, nếu như cô khuyên anh đừng đi thì có phải tốt rồi không? Cô không ngừng gọi điện cho Trần Tử Hàng, nhưng đều không liên lạc được. Ông lão lắc đầu. Gió thế này chắc chắn không ngừng ngay được đâu. Tốt nhất vẫn nên vào nhà tránh để gió lùa. Lúc cô cậu chưa tới đây cũng có một trận gió to thế này, quật đổ một cây cổ thụ. Ông lão dùng hai cánh tay miêu tả lại thân cây đó to bằng vòng tay hai người ôm. Lục Dĩnh vừa nghe sắc mặt liền biến đổi. Gió lớn như vậy, liệu Trần Tử Hàng có việc gì không? Anh lái xe tải đi, chiếc xe ấy liệu có chống đỡ với cái cây kia được không? Hơn nữa, giờ này lẽ ra anh phải về tới nơi rồi. Dù có bị mưa gió làm chậm thì cùng lắm cũng chỉ muộn 2 tiếng thôi chứ. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Lục Dĩnh nuốt khan, cô lấy di động ra nhìn. Nếu nửa tiếng nữa mà anh chưa về, cô nhất định sẽ đi tìm anh. 30 phút chờ đợi trong lo lắng và hoảng sợ. Gió cứ thổi, mưa cứ rơi, người cô chờ lại chưa thấy xuất hiện. Nửa tiếng trôi qua, không thấy bóng dáng Trần Tử Hàng đâu. Lục Dĩnh không bận tâm đến những điều khác nữa, vội vã lao vào màn mưa. Ông lão đằng sau lớn tiếng nói gì cô cũng không nghe rõ. Cô cứ thế chạy dọc con đường, thầm nghĩ nhất định sẽ thấy được anh. Mặt đường lầy lội, nhiều vũng nước đọng. Lục Dĩnh lật đật mà chạy, quần áo dính đầy bùn đất. Thế nhưng cô không hề thấy lạnh, chỉ cảm thấy nước mắt liên tục trào ra. Cô không muốn anh gặp chuyện không may, anh nhất định không được xảy ra chuyện. Trên mặt đường chỉ có những dòng nước mưa không ngừng chảy. Lục Dĩnh không nhìn rõ nơi nào có vết bánh xe. Cô đành không ngừng hét lớn, Trần Tử Hàng! Hét mãi cho tới khi giọng cô khàn đặc. Cô không hề biết rằng mình đã đi rất xa. Đến một đoạn đường, cô trông thấy bên rìa có một chỗ thụt sâu khá lớn, giống như có vật gì lộn nhào xuống dưới. Nếu không phải vật to thì chắc chắn cô đã không phát hiện ra. Lục Dĩnh dừng chân đi tới gần quan sát, nhưng nhìn không rõ lắm vì mưa và hơi nước dày đặc. Cô đưa tay lên lau nước trên mặt, không kịp suy nghĩ gì mà đi thẳng xuống phía dưới. Mặt đất quá trơn, cô bị trượt một đoạn khá dài, khó khăn lắm mới đứng dậy được. Không quan tâm mình có bị thương hay không, ánh mắt cô lập tức bị chiếc xe gần đó thu hút. Các bộ phận lỏng lẻo, rời rạc chẳng khác nào một đống xác vụn. Đây chính là chiếc xe lúc sáng Trần Tử Hàng lái đi. Lục Dĩnh liều lĩnh chạy vọt tới, nhưng trong xe không có ai. Cô liên tục hét tên anh, rốt cuộc cũng thấy anh dưới một thân cây. Cô vội lao tới ôm lấy anh. Cô lo lắng cho anh, sợ anh gặp chuyện. Giờ phút này tìm được anh rồi lại khiến cô càng muốn khóc. Sắc mặt Trần Tử Hàng trắng bệch, môi tím tái, lời trấn tĩnh cô cũng không nói ra được. Quay về tìm người tới giúp. Lục Dĩnh một mực lắc đầu. Trần Tử Hàng nói cũng khó khăn, anh không ngờ cơn bão này lại lớn như vậy. Lúc trên đường lái xe anh cũng vô cùng sợ hãi, gió quá mạnh khiến xe không còn giữ được hướng chạy thăng bằng. Anh cuống quýt chạy xe nhanh hơn, muốn mau chóng về tới nơi. Không ngờ đường quá trơn, xe mất phanh, cả người cả xe đều lao xuống dưới. Biết ở trong xe sẽ gặp nguy hiểm, Trần Tử Hàng liều mạng nhảy ra ngoài, nhưng sức lực đã cạn kiệt, cơ thể rã rời, không biết đã bị thương ở đâu. Lục Dĩnh không khóc nữa, cô lau nước mắt. Em sẽ không bỏ anh lại đây, tuyệt đối không. Anh có thể cảm nhận được cô đang gắng sức nâng tấm lưng của anh dậy. Anh nói cô đừng để hao sức lực như vậy, nhưng cô nhất quyết không nghe. Trần Tử Hàng cảm thấy đầu óc váng phất, có lẽ đã phát sốt. Đại não anh không còn tỉnh táo nữa. Nhưng anh chợt muốn khóc, rất muốn. Đã lâu lắm rồi, anh không có kích động muốn rơi nước mắt như thế. Anh nghĩ tới y bối, nếu giờ phút này cô đang ở bên cạnh anh, có lẽ cô chỉ biết bám lấy tay anh nói, làm sao bây giờ, chúng ta phải làm gì bây giờ? Hóa ra, anh vẫn có lòng tham. Anh biến mình thành nơi che mưa, chắn gió cho cô bao nhiêu năm nay. Nhưng tận sâu đáy lòng, anh vẫn muốn có một nơi để trú thân khi giông bão. Thấy Lục Dĩnh cùng Trần Tử Hàng trở lại, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Hai người họ toàn thân đầy bùn đất, Lục Dĩnh ngất vì kiệt sức. Trần Tử Hàng tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện. Chuyện xảy ra hôm đó, anh đã được nghe đồng nghiệp kể lại. Thậm chí họ không ngừng ao ước nhìn anh. Nếu có một cô gái đối xử với tôi như thế, đời này nhất định tôi phải cưới bằng được cô ấy. Một cô gái nhỏ bé như thế lại có thể một mình cõng anh trở về. Việc đó cần biết bao nhiêu nghị lực. Sợ rằng một người đàn ông cũng chưa chắc đã làm được. Vừa tỉnh lại, Lục Dĩnh đã lập tức hỏi thăm tình hình Trần Tử Hàn. Biết anh đã ổn, cô mới yên tâm. Thời gian Trần Tử Hàn nằm viện, Lục Dĩnh thường xuyên túc trực bên cạnh chăm sóc anh. Không ngại vất vả, chỉ sợ anh một mình buồn chán, nên cô ở lại trò chuyện cùng anh. Nhưng cô không hề nhắc tới chuyện cô đã đưa anh về như thế nào. Cô không muốn anh cảm thấy mắc nợ cô. Tuy nhiên cô không nói, không có nghĩa là Trần Tử Hàn không biết. Vì sao tốt với tôi như vậy? Tâm tư của Lục Dĩnh không phải anh không biết. Từ lúc vào công ty, cô đã tỏ rõ cô có tình cảm đặc biệt với anh. Anh cảm thấy một đại tiểu thư như cô chưa bao giờ chịu qua khổ cực. Chỉ cần anh hờ hững, cô thử khắc sẽ biết khó mà lui. Chẳng mấy chốc sẽ hết hứng thú với anh. Lần trước cô cố tình gài bẫy anh thật sự tức giận. Nhưng hành động ấy của cô, anh có thể hiểu được, nên không để bụng nữa. Còn hiện tại anh chợt cảm thấy bản thân đã quá coi thường tình cảm của cô. Anh biết mà. Lục Dĩnh kiên định nhìn anh. Em muốn trở thành người yêu của anh. Một người đàn ông có thể dễ dàng từ chối tình yêu của người khác, chỉ cần không thèm để ý tới là được. Thế nhưng anh đã mắc nợ cô như vậy, không có cách nào bắt bản thân thờ ơ với cô được. Hơn nữa, anh không ghét Lục Dĩnh, cũng không muốn tiếp tục dây dưa không rõ ràng với Y Bối nữa. Thật sự rất mệt. Chi bằng mỗi người một cơ hội bắt đầu cuộc sống mới. Trần Tử Hàn mỉm cười nhìn Lục Dĩnh. Được. Một tháng sau, sức khỏe đã bình phục khá nhiều. Trần Tử Hàn mới cùng Lục Dĩnh trở lại thành phố Yên Xuyên. Trước đây, khi chưa trở thành bạn gái của Trần Tử Hàn, Lục Dĩnh cả ngày chỉ suy nghĩ đến việc làm thế nào để tiếp cận được anh. Anh thích kiểu phụ nữ như thế nào, anh có cảm tình với cô hay không? Thế nhưng, ngày ấy tới rồi, cô lại cảm thấy không chân thật. Cô nắm lấy tay Trần Tử Hàn rất lâu, cố gắng cảm nhận, cố gắng xác minh. Anh thật sự đã thuộc về cô rồi. Lục Dĩnh thỉnh thoảng lại một mình cười ngây ngốc. Giờ phút này quá tuyệt vời, cô thậm chí còn thấy mình nằm mơ cũng có thể bật cười mà tỉnh dậy. Về tới Yên Xuyên, nghe đồng nghiệp nói, Lục Dĩnh mới biết được. Một tháng qua, Vi Bối liên tục tới công ty tìm Trần Tử Hàn. Cô rất khó chịu. Trần Tử Hàn đã quyết định chia tay với Vương Y Bối từ lâu rồi. Vì sao cô ấy vẫn còn bám lấy anh không chịu buông tha? Dù không muốn thừa nhận, nhưng sự thật là cô vẫn chưa hoàn toàn tự tin về Trần Tử Hàn. Hiện giờ, cô đã trở thành bạn gái chính thức của anh, nhưng vẫn luôn lo sợ không yên. Lục Dĩnh quyết định lấy tư cách là bạn gái của Trần Tử Hàn đi tìm Vương Y Bối nói chuyện. Lúc nhận được điện thoại của Lục Dĩnh, Vương Y Bối vừa mới tan học. Nghe đối phương nói muốn hẹn gặp mặt, cô rất bất ngờ nhưng không từ chối, bởi vì Lục Dĩnh nói có liên quan tới Trần Tử Hàn. Vương Y Bối cảm thấy bất an nên kéo Uông Thiển Ngữ đi cùng. Uông Thiển Ngữ ngồi ghế ngay sau lưng cô, làm như đang chờ bạn. Hai người đến nơi sớm hơn giờ hẹn. Đây là lần đầu tiên Vương Y Bối bị người ta gọi ra ngoài nói chuyện vì Trần Tử Hàn. Trong lòng thấp thỏm, tay không ngừng run lên. Cô chỉ có thể nắm lấy tách cà phê để cố gắng trấn tĩnh bản thân. Lục Dĩnh khoan thai đi đến, dáng vẻ tự tin ngồi xuống trước mặt Vương Y Bối, không hề vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề chính. Tôi tin cô rất tò mò lý do tôi hẹn cô ra đây. Thời gian của tôi rất quý giá, một khi đã gọi cô tới gặp mặt, đương nhiên là có chuyện quan trọng. Thứ nhất, tôi phải cảnh cáo cô, mời cô đừng tới quấy rầy Trần Tử Hàn nữa, bằng không tôi sẽ báo cảnh sát. Thứ hai, cô và Trần Tử Hàn đã chia tay, hiện giờ tôi là vợ sắp cưới của anh ấy. Vương Y Bối kinh ngạc mở to mắt, cái cả chiếc cốc trong tay đang không ngừng rung lên, cô cũng không nhận ra. Cà phê nóng hổi rớt xuống tay, nhưng cô không hề cảm nhận được. Cô nói cái gì? Nếu tai cô không có vấn đề thì chắc chắn đã nghe được những gì tôi nói. Cô hẳn là rất muốn biết tháng vừa rồi anh ấy ở đâu đúng không? Tôi nói cho cô biết, anh ấy ở chỗ tôi. Một tháng qua chúng tôi ở bên nhau. Lục Dĩnh tự tin cười. À, tôi quên không giới thiệu, tôi là Lục Dĩnh. Thân Hào là ông ngoại tôi, thân Thiệu An là anh họ tôi. Cô cứ nghĩ xem, một người đàn ông bình thường sẽ chọn cô hay chọn tôi? Tôi không tin, anh ấy không phải là người như vậy. Phu Y Bối phản bác, trong lòng cô, Trần Tử Hàng tuyệt đối không phải là loại người đó. Tôi tin cô còn nhớ một đêm anh ấy không về nhà, có một người phụ nữ gọi điện tới cho cô. Lục Dĩnh cười, người đó là tôi, lúc ấy Trần Tử Hàng đang nằm trên giường của tôi. Phu Y Bối bịt hai tai lại, tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe. Tâm trạng của cô đã mất kiểm soát, U Thiến Ngữ cũng không kiềm chế nổi nữa, xoay người đi tới bên cạnh trấn an Phu Y Bối, sau đó trừng mắt nhìn Lục Dĩnh. Giờ tôi mới biết thế nào gọi là không biết xấu hổ. Dụ dỗ bạn trai của người khác rồi còn tới mà khoe khoang. Ông ngoại cô là Thân Hào thì sao chứ? Đàn ông đều là vì tiền nên mới chọn cô, thế mà cô vẫn còn tự hào được. Thật sự khiến tôi mở mang đầu óc. Lục Dĩnh nổi giận, dụ dỗ, nếu như anh ấy không có tình cảm với tôi thì sẽ ở bên tôi sao? Đúng rồi, hiện tại Tử Hàng đối xử với tôi rất tốt, chúng tôi yêu thương nhau. Nhưng lại có một người phụ nữ đê tiện tới quấy rầy cuộc sống của chúng tôi, đúng là xui xẻo. Cô nói dối, tôi không tin. Phu Y Bối phẫn nộ nhìn Lục Dĩnh. Cô ta hất hàm. Cô tin hay không, tùy cô, tôi không ép. Lục Dĩnh nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính. Trường Tử Hàng nhận được điện thoại của cô, lúc này đã tới nơi. Lục Dĩnh lập tức tỏ ra vẻ mặt ấm ức. Trần Tử Hàng đi vào trong, liếc mắt qua Phu Y Bối rồi cầm tay Lục Dĩnh. Chúng ta về thôi. Lục Dĩnh đứng dậy, khoát tay Trần Tử Hàng, không quên quay đầu lại tặng cho Phu Y Bối một nụ cười khiêu khích. Phu Y Bối hoàn toàn không thể tin được vào mắt mình. Cô kêu to, Trần Tử Hàng, Trần Tử Hàng. Nhưng anh không quay lại. Cô muốn đuổi theo họ, muốn hỏi anh thật sự không còn cần cô nữa ư? Thật sự nhẫn tâm với cô như vậy ư? Thật sự đã yêu người khác rồi ư? U Thiển Ngữ vội giữ lấy cô. Phu Y Bối, cậu giữ lại một chút thể diện cho bản thân được không hả? Nước mắt liên tục rơi. Thể diện ư? Nó là cái gì? Cô còn sao? U Thiển Ngữ ôm lấy cô để cô khóc trong lòng. Tiểu Bối, con người không ai là không thay đổi. Ai rồi cũng sẽ bị hoàn cảnh xung quanh tác động, làm thay đổi để thích ứng hiện thực. Như vậy mới có thể sống tốt. Không ai là vĩnh viễn bất biến cả. Phu Y Bối ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên. Vì sao tớ không thay đổi, vẫn yêu anh ấy như vậy? Uông Thiển Ngữ chỉ biết nhìn cô, không nói ra lời. Có lẽ là vì phụ nữ luôn ngốc nghếch hơn đàn ông, nên mới hết lần này tới lần khác chịu tổn thương. Đau khổ một lần chưa đủ, đến khi toàn thân đầy thương tích mới học được cách tự bảo vệ mình. Trần Tử Hàng càng ngày càng dồn thời gian và sức lực vào công việc. Lục Dĩnh rất lo lắng nhưng cũng không dám để lộ thái độ gì, sợ anh thấy cô phiền phức. Có điều anh đối xử với cô rất tốt, cô cũng vẫn cảm thấy sợ hãi. Có cảm giác như anh có thể biến mất bất cứ lúc nào, hoàn toàn không có cảm giác an toàn. Lục Dĩnh đi tìm ông ngoại. Lần đầu tiên trong đời cô muốn có một người đàn ông như vậy, muốn ở bên anh mãi mãi, muốn nắm chặt tay anh không rời. Thân Hào chưa từng thấy đứa cháu ngoại của mình kiên định với một người đàn ông đến thế, lập tức đáp ứng yêu cầu của cô không do dự. Trần Tử Hàng bị Lục Dĩnh đưa đi tới thăm ông. Ông Thân đang bệnh nặng. Anh đứng bên giường bệnh, ông Thân nắm lấy tay anh nói, ông hy vọng trước khi nhắm mắt có thể thấy cháu gái mình kết hôn. Hy vọng hai người có thể hoàn thành tâm nguyện này của ông. Lục Dĩnh thử thăm dò ý của Trần Tử Hàng, anh có vẻ không đồng ý. Hai người mới hẹn hò chưa được bao lâu, cứ như vậy kết hôn có phần chóng vánh. Thế nhưng Lục Dĩnh không chịu, cô giận dỗi anh một trận, sau đó lại tới tìm anh, nói muốn anh giúp cô hoàn thành ý nguyện của ông ngoại. Nếu như anh cảm thấy quá nhanh thì trước tiên có thể làm lễ đính hôn. Bị Lục Dĩnh khóc lóc kể lể, Trần Tử Hàng cuối cùng cũng chấp nhận. Tin tức Trần Tử Hàng và Lục Dĩnh đính hôn truyền tới, Hướng Thần hoàn toàn sững sờ. Thật nực cười, bao nhiêu năm như vậy cô vẫn không thể trở thành người phụ nữ bên cạnh anh. Nhưng khi nghe tin anh và Lục Dĩnh đính hôn, ý nghĩ xuất hiện trong đầu đầu tiên của cô chính là về Phu Y Bối. Thật sự nực cười. Thân Thiệu An đứng bên cạnh cô, Nếu cảm thấy khó chịu, em có thể không cần tới dự. Hướng Thần nheo mắt. Hai chúng ta đánh cược đi. Em cá là lễ đính hôn của em họ anh, nhất định sẽ sôi hỏng bỏng không. Thần Thiệu An không lấy làm thoải mái lắm vì lời nói này của cô. Tuy rằng của em họ của anh tính tình bồng bột, ngang ngạnh, nhưng anh cũng không cho phép người khác chui ẻo lễ đính hôn của cô. Đừng cho rằng em xấu bụng, em chỉ đang dặn dò anh trước thôi. Anh nhớ chăm sóc chu đáo cho em gái mình hôm đó. Chồng sắp cưới bỏ chạy, đối với bất kỳ người phụ nữ nào cũng đều là chuyện không thể chấp nhận được. Thân Thiệu An tóm lấy tay Hướng Thần. Cho dù em có tình cảm với Trần Tử Hàn thì cũng không được. Hướng Thần vùng ra khỏi tay Thân Thiệu An. Em rất nghiêm túc. Hơn nữa, anh cho rằng anh có tư cách nói những lời này với em sao? Cô cười nhạt. Cô thừa biết Thân Thiệu An liên tục sắp xếp công việc để cô và Trần Tử Hàn tách xa nhau, trừ khi cô trực tiếp đến tìm anh yêu cầu. Nếu không thì cả ngày cô cũng không được nhìn thấy Trần Tử Hàn. Không ăn được cũng đừng có đạp đổ. Đáng tiếc điều đó chẳng có mấy người làm được. Hướng Thần nộp đơn từ chức. Cô tới Quảng Vũ là vì Trần Tử Hàn. Hiện giờ có ở lại cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Buổi tối, Hướng Thần gọi điện cho Vũ Y Bối. 3 ngày nữa, lễ đính hôn của Trần Tử Hàn và Lục Dĩnh sẽ diễn ra ở khách sạn Tây Lũng. Chuyện quan trọng như vậy, tôi nghĩ nên báo cho cậu biết. Cô là Hướng Thần, tôi không biết mục đích cô gọi đến là gì, nhưng tôi không muốn cô quấy rầy Tiểu Bối. Uông Thiển Ngữ tiếp điện thoại, vừa nghe nhắc tới Trần Tử Hàn, cô đã thấy bực mình. Mong cô đừng gọi điện tới nữa. Uông Thiển Ngữ tắt máy, quay vào phòng. Vũ Y Bối nằm lì trên giường đã mấy ngày rồi. Từ sau khi gặp Lục Dĩnh trở về, cô liền đổ bệnh, liên tục phải truyền nước. 2 ngày nay cô đã đỡ hơn một chút, nhưng người gầy đi rất nhiều. Ai gọi thế? Vũ Y Bối yếu ớt mở miệng hỏi. Gọi nhầm số. Vũ Y Bối gật đầu, không hỏi nữa. Gần đây cô lúc nào cũng ngẩn ngơ như người mất hồn, suy nghĩ miên man về quá khứ, về những điều tốt đẹp mà Trần Tử Hàn dành cho cô. Dường như tất cả thuộc tiềm thức về anh, cô đều dừng lại ở thời học sinh. Nhưng cô lại không biết rằng anh từ lâu đã không còn là chàng trai thuở ấy nữa rồi. Anh không ngừng đi về phía trước, còn cô lại một mực quay đầu nhìn lại, để rồi không kịp bước theo anh. Thực ra trước đây cũng vậy, nhưng anh sẵn lòng đứng lại đợi cô. Còn hiện tại, anh không muốn nữa rồi. Khoảng cách giữa họ càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Vương Y Bối nỗ lực tự khuyên nhủ bản thân, làm như không có chuyện gì xảy ra. Cô cảm thấy mình rất có lỗi với Uông Thiển Ngữ, khiến cô ấy lo lắng cho cô quá nhiều. Còn cô thì chưa làm được gì cho cô ấy. Vậy nên, chí ít cô cũng sẽ không khiến Uông Thiển Ngữ lo lắng thêm cho cô nữa. 2 ngày sau, Vũ Y Bối nhận được tin nhắn, trong đó viết địa điểm lễ đính hôn của Lục Dĩnh. Cô nhìn tin nhắn kia thật lâu, nhưng một giọt nước mắt cũng không rơi. Y Bối đi tới địa điểm kia, ở đó đã được trang hoàng lộng lẫy, hoa tươi trải dài. Người người đi tới đi lui tất bật. Cô chỉ đứng từ xa nhìn thoáng qua, sau đó không dám nhìn nữa. Cô lên xe buýt rời khỏi đó. Vũ Y Bối gọi điện nói với Uông Thiển Ngữ hôm nay cô không về ký túc, cô muốn ở một mình. Uông Thiển Ngữ dặn dò cô cẩn thận nên nghĩ thoáng ra. Vũ Y Bối đi tới căn hộ của Trần Tử Hàn. Hình như sắp tới kỳ hạn, cô gặp bà chủ tầng dưới. Bà dặn hai người đem trả chìa khóa trước khi hết hạn. Căn nhà đã được người ta dọn dẹp sạch sẽ. Y Bối đi vào phòng ngủ, mở tủ quần áo ra, chỉ còn lại đồ của cô. Toàn bộ quần áo của Trần Tử Hàn đã được mang đi. Cô ngơ ngác nhìn cái tủ trống trải. Cơ thể từ từ trượt xuống, ngồi bệt trên nền nhà. Anh đã đi rồi, mang đi mọi thứ thuộc về anh, chỉ còn lại mình cô. Anh ấy đã không còn cần cô nữa rồi. Vũ Y Bối ép bản thân nghĩ thông suốt. Nam nữ không còn yêu nhau nữa, đương nhiên sẽ phải đường ai nấy đi. Lúc còn bên nhau, chỉ cần một câu thích là được. Lúc chia tay, lại chỉ còn những câu than vãn, mệt mỏi, chán nản. Bất cứ một lý do gì cũng có thể trở thành nguyên nhân của cuộc tình tan vỡ. Cô nên hiểu điều đó, nhưng làm sao có thể hiểu được đây? Người đàn ông ấy cô đã yêu 7 năm trời, là 7 năm, không phải ngày 1, ngày 2. Cô làm sao có thể nghĩ thông suốt được đây? Anh đã không còn cần cô nữa, thì cô có cầu xin, có nỗ lực đến thế nào cũng vô dụng. Anh thật sự từ bỏ cô rồi. Anh sẽ đính hôn với người con gái khác, không còn là Trần Tử Hàn của cô nữa. Anh từng nói sẽ vĩnh viễn che chở cô, vĩnh viễn yêu cô, cả đời ở bên cô. Vậy mà cuối cùng anh lại không còn cần cô nữa. Người ấy đã từng đưa cô đi khám bệnh lúc cô ốm, từng dỗ dành cô khi cô buồn, từng an ủi cô khi tâm trạng cô không tốt. Bây giờ người ấy đang ở đâu? Anh có biết lúc này cô đang khóc hay không? Anh không biết, anh không quan tâm. Bởi vì bên cạnh anh bây giờ đã có một người con gái khác. Lễ đính hôn không được xem là quá khoa trương. Một phần là vì tổ chức khá vội vã, phần là vì Trần Tử Hàn cũng quá để tâm. Tất cả mọi thứ đều do một tay Lục Dĩnh chuẩn bị, từ việc chọn lễ phục, chọn địa điểm cho đến gửi thiệp mời. Trần Tử Hàn khoác trên người bộ lễ phục sang trọng, nhưng trong lòng lại hoàn toàn trống trải, không có lấy một chút vui mừng khi hỷ sự đến gần. Lễ đính hôn chưa chính thức bắt đầu, Thân Hào bảo Trần Tử Hàn và Lục Dĩnh cùng nhau đi thăm hỏi khách khứa. Dù tất cả làm đơn giản, nhưng không thể nói là không quy mô, thể nào thì nhà họ Thân cũng có gia thế không phải vừa. Trần Tử Hàn bị Lục Dĩnh kéo ra ngoài, giới thiệu với một vài vị khách. Di động của anh đúng lúc này vang lên, anh lấy ra xem. Dù không lưu số điện thoại kia, nhưng chỉ cần anh liếc qua cũng đủ biết là ai. Ai thế? Lục Dĩnh tò mò khi thấy anh cứ nhìn điện thoại mà không nghe máy. Anh qua bên kia nghe điện. Lục Dĩnh nhíu mày. Đứng đây nghe luôn đi không được à? Nói hai câu là xong chứ gì? Đang bận như vậy mà anh vẫn còn muốn đi chỗ khác nói chuyện phím ư? Trần Tử Hàn đành đứng lại ấn nút nghe. Trần Tử Hàn, anh dám đính hôn, em sẽ chết cho anh xem. Phương Y Bối, em nghiện trò đùa này rồi hả? Phương Y Bối cười. Được rồi, anh cứ tiếp tục đính hôn đi. Ngày mai trên trang nhất, các báo sẽ là tin có một cô gái chết trong căn hộ cũ của anh. Trần Tử Hàn không kịp nói gì thêm thì Phương Y Bối đã cướp máy. Anh vẫn cố nói alo mấy tiếng. Lục Dĩnh đứng bên quan sát toàn bộ phản ứng của anh, không chịu được kéo anh sang một bên. Sắp bắt đầu lễ đính hôn rồi, anh không được để mình bị ảnh hưởng. Cô rầu rĩ. Bạn gái cũ của anh nhất định là muốn dọa anh. Nghe nói lần trước cô ấy cũng dùng cách này lừa anh. Thực ra những gì Lục Dĩnh nói cũng là những gì Trần Tử Hàn suy nghĩ trong lòng. Nhưng anh có thể chấp nhận để bản thân suy nghĩ như vậy, chứ không thể chấp nhận nghe từ miệng người khác. Anh cố gắng đè nén sự lo lắng nhưng vô ích. Anh tới xem cô ấy thế nào. Lục Dĩnh phẫn nộ. Anh xem hôm nay có bao nhiêu người như vậy, chẳng lẽ anh muốn em một mình đối diện với họ? Trần Tử Hàn, anh không thể đi, không thể ích kỷ như vậy. Trần Tử Hàn cắn chặt môi, không lên tiếng. Lục Dĩnh cuống quýt. Ông ngoại em sức khỏe không tốt, chúng ta hoàn thành tâm nguyện của ông, được không? Anh quên rồi sao? Là em đã cõng anh về lúc anh gặp nạn, ngoại trừ em ra, còn ai tốt với anh như vậy? Trần Tử Hàn vẫn trầm mặt. Đôi mắt Lục Dĩnh đã đẫm lệ. Trần Tử Hàn, cô ấy chỉ lừa anh thôi. Cho dù không lừa đi nữa thì sống chết của cô ấy cũng đâu có liên quan gì tới anh. Cô ấy không còn liên quan gì tới anh, không còn liên quan gì tới chúng ta nữa rồi. Tất cả những gì về cô ấy chúng ta không nên can dự. Trần Tử Hàn đột nhiên trừng mắt. Cô ấy không là gì của em, đương nhiên cô ấy sống chết chẳng ảnh hưởng gì tới em hết. Anh cởi áo khoác, xoay người chuẩn bị chạy đi. Lục Dĩnh đuổi theo. Trần Tử Hàn, vậy em là gì của anh? Bước chân Trần Tử Hàn khựng lại, nhưng anh không hề quay đầu. Cô lớn tiếng hét. Trần Tử Hàn, anh mà đi thì đừng hòng quay về. Trần Tử Hàn chỉ để lại cho cô một bóng lưng xa dần. Lục Dĩnh ngồi bệt trên sàn nhà, bật khóc, muốn mơ một giấc mơ thật đẹp. Chỉ tiếc là đã tỉnh giấc quá sớm. Cửa căn hộ không đóng, Trần Tử Hàn xông vào. Phương Y Bối đang từ phòng vệ sinh đi ra, gương mặt nhòe nước mắt. Thấy anh trong bộ trang phục trắng toát, nụ cười nhợt nhạt hiện lên gương mặt cô. Hóa ra anh đến thật, nhưng mà lại khiến anh thất vọng rồi. Cô giơ cánh tay trái của mình lên. em thật sự muốn chết. Nhưng vừa mới rạch xuống một đường, em lại sợ đau, không có dũng khí tiếp tục rạch nữa. Cô nhìn Trần Tử Hàn, vẻ mặt không chút kích động. Em sợ khổ, sợ mệt, sợ đau, hay gặp phải vấn đề gì cũng chỉ biết khóc, chỉ biết trông chờ người khác làm hộ mình, hy vọng có người thương em, chiều em, yêu em. Tử Hàn, anh nói đúng, em chỉ biết nói câu yêu anh ngoài cửa miệng. Ngoại trừ nấu cơm, giặt giũ, làm mấy việc lặt vặt ra, em không làm được gì hết. Y bối chỉ đặt nhẹ một đường ở cổ tay, tự như tự mình cắt đi dây thần kinh u mê đối với anh. Bây giờ em mới biết, anh không phải của em, là em tự cho rằng như vậy. Cô cắn môi, cố gắng cười thật tươi, nước mắt đọng ứ trong khóe mắt bị xô đẩy trào ra. Em xin lỗi đã làm ảnh hưởng tới lễ đính hôn của anh, nhờ anh chuyển lời xin lỗi của em tới vợ sắp cưới của anh. Cô lướt qua anh đi ra cửa. Không phải là cô đã nghĩ thông suốt, chỉ là cô biết bản thân đã nhát gan như vậy, ngay cả chết cũng không dám. Vậy thì chỉ có thể dũng cảm sống tiếp, dũng cảm đối mặt với hiện thực mà thôi. Vương Y Bối nắm lấy cổ tay trái. Đau không? Thực ra không đau như trong tưởng tượng, chỉ có một dòng máu lặng lẽ chảy ra, vết thương dần dần rồi cũng sẽ lành lại. Trần Tử Hàn đứng yên, bao nhiêu lời muốn nói cũng không nói ra được. Anh chậm chạp ngồi xuống sofa, thở dài bất lực. Anh đấm mạnh xuống ghế. Cuộc sống của anh vì sao lại thất bại thê thảm như thế? Anh không biết. Vương Y Bối gọi điện cho Ung Thiển Ngữ. Cô ấy nói địa chỉ rồi bảo cô đi thẳng tới. Vừa nhìn thấy Y Bối, Ung Thiển Ngữ không cần nghĩ nhiều cũng biết xảy ra chuyện gì, lập tức đưa Y Bối vào trong nhà. Vương Y Bối cứng đầu không chịu để Ung Thiển Ngữ băng bó vết thương. Cô muốn giữ lại để tự nhắc nhở bản thân. Cô ôm lấy Ung Thiển Ngữ. Có lẽ cả đời này tớ không thể yêu ai được nữa. Cô không kể lại đã xảy ra chuyện gì, chỉ im lặng ôm Ung Thiển Ngữ như thế, muốn khóc cho cạn nước mắt. Ung Thiển Ngữ thì thầm an ủi cô, mãi cho tới khi cô ngủ thiếp đi. Nửa đêm, Ung Thiển Ngữ nhận được một cuộc điện thoại, là Trần Tử Hàn gọi đến. Tôi với anh còn chưa thân tới mức có thể nói chuyện điện thoại với nhau. Cô đang định dập máy thì Trần Tử Hàn đã vội lên tiếng. Phiền em ra ngoài mở cửa. Ung Thiển Ngữ sững người, không ngờ Trần Tử Hàn lại tìm được đến nhà. Cô vốn không muốn xuống dưới nhà, nhưng nghĩ tới việc Trần Tử Hàn đã tới trường tìm lại không thấy, cô đã mở cửa, thấy anh đứng ở ngoài. Cô ấy đang ở đây, phải không? Giọng nói vô cùng nhẹ, dường như sợ sẽ làm vỡ điều gì đó. Nghĩ tới chuyện Vương Y Bối phải khóc đến đau lòng, Ung Thiển Ngữ lại càng phẫn nộ với Trần Tử Hàn. Không có, nhà tôi cũng không phải là trại tị nạn, sao lại tới đây tìm người chứ? Trần Tử Hàn vẫn nhìn cô. Tiểu Bối không ở chỗ em thì có thể đi đâu được? Ung Thiển Ngữ muốn chăm chọc Trần Tử Hàn mấy câu, nhưng trong dáng vẻ anh thật sự mệt mỏi cũng không đành lòng. Trần Tử Hàn, tìm cô ấy rồi anh định làm gì? Đúng vậy, tìm được rồi anh sẽ làm gì đây? Chỉ muốn biết hiện giờ cô ấy có ổn hay không ư? Sau đó thì sao? Anh không biết. Thừa nhận đi Trần Tử Hàn, giờ khắc này ngay cả bản thân mày cũng không biết phải làm sao. Vẻ mặt anh chợt hiện lên vẻ mờ mịt. Ung Thiển Ngữ tu hồ tìm được đáp án. Nếu anh chỉ có thể khiến cô ấy rơi nước mắt, thì tìm cô ấy làm gì nữa? Trần Tử Hàn không trả lời, cười với vẻ bất lực. Nhờ em chăm sóc cô ấy cẩn thận. Ung Thiển Ngữ không nói tiếp, Trần Tử Hàn xoay người bỏ đi. Cô mới thở dài ra một hơi, đáy lòng dường như nhẹ nhõm hẳn. Có lẽ anh ta cảm thấy mệt mỏi rồi. Có lẽ anh ta cho rằng buông tay là kết cục tốt cho cả hai. Ung Thiển Ngữ nặng nề đóng cửa lại, khép lại đoạn tình yêu thanh xuân không thể có kết quả kia. Nỗi lòng của Vương Y Bối và Trần Tử Hàn cũng bị chặn lại bên ngoài cánh cửa này, không thể nào tìm lại được nữa. Cuối cùng thì Vương Y Bối cũng nghĩ thông suốt mọi chuyện. Con người ai cũng phải thay đổi. Cô của quá khứ chỉ bị cháy nắng cũng sẽ cả ngày than vãn. Còn hiện tại cô đi giày cao gót, nhận những ánh mắt lạnh băng của mọi người, nhưng cũng không buồn lên xe buýt. Cô thả bước đi bộ, thậm chí gót giày đã hỏng, cô vẫn cắn răng chịu đựng đi về nhà một mình. Tình yêu sẽ dạy cho người ta một mình trưởng thành. Cuộc sống sẽ dạy cho người ta biết một mình sinh tồn. Giống như sau này cô hiểu ra, cô hoàn toàn có thể sống rất tốt, chỉ cần cô muốn. Có lẽ bạn cảm thấy cô y bối quá ngốc nghếch. Chính cô đã làm đánh mất tình yêu của mình. Chính những sai lầm của cô đã dẫn đến kết cục này. Nhưng đây là một câu chuyện rất thực tế, và chỉ khi bạn đã từng trải nghiệm mới thật sự cảm nhận rằng nếu là cô ấy, có lẽ bạn cũng sẽ hành động như vậy. Nocturne.